Kỳ luận, võ thần cơ này, lượng tiêu thụ có thể tăng lên ít nhất 5 vạn sạch ở tại quận. Tú thủy này, ánh mắt của Tạ Chân Khanh cũng nhìn về phương hướng mà Đồng Lâm Sơn. Chỉ, nàng nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy một mảnh phế tích ở phía nam luận võ. Lâu, thật ra thì từ lúc Tạ Chân Khanh đi lên bờ, thì nàng đã nhìn thấy khu phế tích. Này rồi, 3 ngày trước nàng đã đi đến Đông Châu, nhưng không ngờ khi nàng trở về từ Đông Châu, thì khu vực chi vị cư gần bến tàu lại bị san thành bình địa. Cách Chương